quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu công chúa định trì hoãn Lây Thần thêm mấy ngày nữa, nhưng nhìn Lây Thần như vậy, tình hình của bộ lạc Hắc Hồ có lẽ thật sự khá cấp bách. Cuối cùng Kim Phi suy tính chốc lát rồi nói, được, ta biết rồi, chờ lát nữa ta gặp Thiết đại nhân sẽ gọi ông ta một tiếng, để ông ta mau sớm sắp xếp gặp ngươi, đa tạ quốc sư đại nhân. Lây Thần nghe vậy thì nhanh chóng đứng sang một bên, Kim Phi gật đầu với ông ta rồi đi vào viện khu mật dưới sự bảo vệ của cận vệ. Nhưng Kim Phi không đi tìm Thiết Thế Hâm, mà chạy thẳng tới ngự thư phòng tìm Cửu công chúa, kể về cuộc gặp gỡ của mình với Lây Thần. Phu quân, có phải chàng đã đồng ý việc đàm phán với ông ta rồi không? Cửu công chúa đặt bút xuống hỏi, chưa trực tiếp đồng ý, nhưng ta nói sẽ đến chào hỏi Thiết Thế Hâm, sớm bảo ông ta gặp mặt ông ta. Kim Phi trả lời, việc này có khác gì trực tiếp đồng ý đâu. Cửu công chúa hơi im lặng, lời chàng cũng nói ra rồi, nếu Thiết Thế Hâm còn trì hoãn, sẽ khiến người khác cảm thấy ông ta không nghe lời chàng, vậy thì cứ nói chuyện thôi. Kim Phi nói, thật ra Lây Thần nói cũng có lý, nếu để bộ lạc Thương Ưng tìm được trụ sở chính của bộ lạc Hắc Hồ, phái khinh khí cầu qua ném thuốc nổ, một khi bộ lạc Hắc Hồ bị giải tán, những bộ lạc nhỏ khác đều sẽ theo bộ lạc Thương Ưng, đối với chúng ta cũng không có lợi, phu quân à, chưa bàn đến việc đây chỉ là lời của một bên Lây Thần, cho dù thật sự là như vậy, lúc ấy chàng cũng không nên can thiệp. Cửu công chúa nói, bây giờ chàng nói như vậy chính là nói với Lây Thần rằng chúng ta rất coi trọng cao nguyên, rất coi trọng bộ lạc Hắc Hồ, tới lúc đàm phán, ông ta sẽ cảm thấy có chỗ để ỷ lại. Có lý, Kim Phi gật đầu, vậy bây giờ phải làm sao, không có cách nào, cứ đàm phán trước đi, Cửu công chúa nói. Cùng lắm thì chỉ hoãn thêm một thời gian nữa, phu quân, chàng đừng tin lời Lây Thần nói, nếu như bộ lạc Hắc Hồ dễ dàng bị giết chết như vậy, sớm đã bị giết chết rồi. Căn bản đã không trở thành bộ lạc lớn thứ hai cao nguyên, nếu ta đoán không sai, bộ lạc của bọn họ chắc chắn đang được bố trí ở một nơi khinh khí cầu rất khó phát hiện, đúng vậy. Kim Phi gật đầu, ta đã hỏi địch địch, bộ lạc Hắc Hồ bây giờ đang ẩn náu trong một hẻm núi, vách đá ở phía bắc của hẻm núi này nhô ra, khinh khí cầu ở trên không rất khó phát hiện, cho dù phát hiện, cũng tấn công không tới bên trong hẻm núi, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.